Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 754, nguy cơ đi theo. Vụ nguyên đảo quân đội nơi dùng chân, đường tu cùng quỷ kiến sầu tạm thời tìm được ức chế hắc hóa trạng thái virus biện pháp. Rốt cục thở dài ra một hơi, Dương Sở Hùng thân là vụ nguyên đảo tối cao quan quân. Trải qua hơn ngày cảm hóa, ở hắc hóa trạng thái virus ức chế sau đó, hưng phấn cử hành khánh công yến. Màn đêm lúc, theo khánh công yến kết thúc, đường tu quyết định đi ra ngoài trước đi dạo, thuận tiện gặp một lần đường tỷ đường Hàn. Khi hắn đem chuẩn bị ly khai trại lính ý tưởng nói cho Dương Sở Hùng về sau, lại gặp đến Dương Sở Hùng cực lực khuyên can, đường thần y. Bây giờ vụ nguyên trên đảo phi thường hỗn loạn, trước không nói hắc hóa trạng thái virus đưa tới quần chúng khủng hoảng, đưa tới không ít bi thương quan chủ nghĩa giả nháo sự vấn đề. Chỉ là nước ngoài mỗi bên phương thế lực người, mỗi một người đều hoành hành ngang ngược, không có hảo ý, một phần vạn người gặp phải bọn họ, ta sợ gặp phải phiền phức. Đường tu lắc đầu nói rằng, ta lần này nhận được mệnh lệnh chính là để giải quyết vụ nguyên đảo vấn đề, cũng không phải là chỉ là qua đây nghiên cứu bệnh truyền nhiễm vấn đề. Dương sư trưởng, nếu như ta bởi vì e ngại nguy hiểm mà vẫn ở lại chỗ này, ngươi nói phía trên nhất vị kia để cho ta qua đây còn có ý nghĩa gì? Phía trên nhất vị kia? Dương Sở Hùng ngẩn người, bỗng nhiên đồng tử co rút lại, trong ánh mắt nổ bắn ra kinh hãi thần sắc. Hắn tuy là nhận được mệnh lệnh, làm cho hắn hiệp trợ đường tu giải quyết vụ nguyên đảo nguy cơ vấn đề, nhưng lại không biết cụ thể là vị đại nhân vật kia ra lệnh. Lúc này, đường tu nói cái vị kia, mang cho hắn rung động thật sự là quá lớn, thật là số một. Dương Sở Hùng trầm mặc một hồi lâu, mới, chỉ có, do dự hỡi, đường tu gật đầu nói rằng, không sai. Chính là hắn. Dương Sở Hùng có chút phức tạp nhìn đường tu nói rằng, đã như vậy, ta đây không ngăn trở chính là, bất quá, ta tự mình cùng ngươi chung quanh đi dạo, nếu như gặp phải nguy hiểm. Đường tu mở đoạn hắn, nói rằng, Dương sư trưởng, ngươi cần phải ở lại chỗ này ổn định đại cục, vạn nhất có phần tử ngoài vòng luật pháp trùng kích quân đội, ngươi cũng có thể kịp thời điều binh khiển tướng. Còn như ta hoàn toàn, ngươi cảm thấy có thể bị vị kia coi trọng, ta sẽ không chút bản lãnh. Dương Sở Hùng bị đường tu phản vấn cạn lời không trả lời được. Ước chừng quan sát đường tu hồi lâu, hắn mới cười khổ nói, ta là sợ một phần vạn ra điểm tình trạng, coi như vị kia, nhưng còn có đường lão đâu. Nếu như đường lão tức giận, ta không gánh nổi a. Đường tu nói rằng, ta ra ra nếu dám để cho ta qua đây, liền làm xong ta gặp phải phiền toái chuẩn bị, cho nên hắn không biết tìm làm phiền ngươi. Dương Sở Hùng rốt cục thỏa hiệp, như vậy đi, ta không phải theo có thể, nhưng ta phái thêm chọn người theo ngươi. Đường tu hỏi, trong quân bây giờ còn có tùy thời có thể đi theo ta người sao? Dương Sở Hùng hô hấp bị kiềm hãm, cười khổ nói, ngươi nói cũng đúng, hiện tại toàn quân trên dưới mỗi người đều là bị virus truyền nhiễm. Đừng nói sung mãn làm hộ vệ bảo hộ, có thể không phát sốt cũng đã không tệ. Đúng, các ngươi tới thời điểm, mị ảnh đặc chiến đội toàn thể thành viên không phải cũng theo đã tới sao? Để cho bọn họ phụ trách bảo hộ ngươi, thực sự không phải, đường tu. Liền quyết định như vậy, bằng không ta thật sự là lo lắng. Đường tu đáy lòng tràn ngập bất đắc dĩ. Hắn không thể nói thẳng nói cho Dương Sở Hùng mình là tu tiên giả, càng không có biện pháp nói cho hắn biết chính mình mang tới 11 vị thủ hạ cũng toàn bộ đều là tu tiên giả, mà hắn biết được mỗi bên phương thế lực uy hiếp về sau, nhất là hắc ám câu lạc bộ cái này cái thế lực, đã ý thức được gần đối mặt chỉ sợ không là người bình thường. Nếu như gặp lại hắc ám câu lạc bộ đi thứ sử, coi như là 10 cái mị ảnh đặc chiến đội cộng lại đều không bảo vệ được hắn a. Thậm chí ngược lại sẽ trở thành gánh vác. Nhưng mà lúc này nhìn Dương Sở Hùng thần sắc kiên định, Đường Tu có chút nhức đầu gật đầu. Nửa giờ sau, làm 4 chiếc hắc sắc Việt dã xa bị Dương Sở Hùng lâm thời tìm đến về sau, Đường Tu trực tiếp lên xe, mang theo Mạc A Vũ đám người trực tiếp ly khai, còn như phía sau theo đuôi mà đến mị ảnh đặc chiến đội. Hắn liền trang làm không biết, lão bản, đi đâu? Mạc A Vũ phụ trách lái xe, ly khai quân doanh nơi dùng chân phía sau liền dò hỏi. Đường Tu nói rằng, điều tra rõ ràng sao? Vụ nguyên đảo nhất trung tâm vị trí ở cái gì địa phương? Mạc A Vũ nói rằng, Đạn và Gió Dương hai người bọn họ tự mình đi chuyến. Đã điều tra rõ ràng, đang ở Loạn Sơn thành bắc mặt hơn 100 cây số địa phương. Tuy là 4 thành lớn thông nhau đã đả thông, nhưng cự tuyệt tránh né sơn mạch, cần đường vòng. Nếu như chúng ta từ nơi này đuổi quá khứ, cần 4-5 tiếng đường xe. Đường Tu nói rằng, nếu như không có phía sau mị ảnh đội đặc chiến người theo, chúng ta ngược lại không cần vội vã đi vào trong đó. Bất quá bây giờ, chúng ta hay là trước qua xem một chút đi. Đạn và Gió Dương bọn họ ở chiếc xe đó bên trong. Mạc A Vũ nói rằng, ở chúng ta phía sau trong chiếc xe kia. Đường Tu nói rằng, dừng xe bên lề, Huyết Xa ngươi cùng Viên Đạn thay cho xe, ta có một số việc cần hỏi hắn. Tốt. Ngồi ở Đường Tu bên người, Huyết Xa gật đầu. Rất nhanh, thân cao gầy Viên Đạn liền vội vã ngồi vào Đường Tu bên người. Đóng cửa xe phía sau nói rằng, lão bản, ngài có chuyện gì hỏi ta? Đường Tu hỏi. Không sai, ngươi và Gió Dương tự mình đi vụ nguyên đảo trung tâm nhất cái kia tọa đại sơn. Có thấy hay không đỉnh núi tòa cung điện kia? Tình hình bên kia là dạng gì? Viên Đạn nói rằng, chúng ta khoảng cách rất xa thời điểm, liền đi qua ống nhòm quan sát qua. Đích xác có thể đủ chứng kiến tòa cung điện kia. Tuy là không tính là kim bích huy hoàng, nhưng là nguy nga hùng tráng. Chỉ bất quá, chúng ta cự ly này tòa sơn còn có 600 mét thời điểm, liền bị sương mù ngăn trở lối đi. Xa hơn bên trong đi tới chừng 100 thước, bên trong cũng đã đưa tay không thấy được 5 ngón. Hơn nữa một cỗ đặc thù khí áp ngăn trở, làm chúng ta không có biện pháp xa hơn bên trong tiếp tục đi tới. Đường Tu cười nói, nói cách khác, liền các ngươi cũng vào không được. Viên Đạn cười khổ nói, vào không được, mặc dù chúng ta không hiểu trận pháp, nhưng đi theo lão bản bên người ngài thời gian dài như vậy, cũng có thể đoán được đó là trận pháp gây nên. Chúng ta có thể đi vào sương mù chung 100 mét, đã coi như là không tệ. Nếu như là người thường đi vào trong hơn 10 thước chỉ sợ cũng biết trong chăn khí áp ép ra ngoài. Đường Tu như có điều suy nghĩ nói rằng, các ngươi liền điều tra đến cái này chút tình huống. Viên Đạn lập tức lắc đầu nói rằng, lão bản, đây chỉ là một phương diện. Chúng ta vây quanh ngọn núi kia đằng đẵng một vòng, phát hiện tòa kia sơn nam bên phụ cận có một thôn trang, bên trong ở 1-2 thiên hộ cư dân. Chúng ta cũng chạy vào trong thôn trang quan sát một cái, phát hiện ở thôn đông, thôn Tây, thôn Nam ba phương hướng đều có ngoại tịch cao thủ tồn tại. Bọn họ không biết dùng phương pháp gì chiếm cứ mấy nhà tiểu viện. Phòng thủ phi thường nghiêm mật. Mặt khác, ở tòa này núi phía Bắc diện, cũng có người đóng quân lại nơi đó. Tổng cộng có gần 100 người. Xem bộ dáng của bọn họ giống như là làm thuê lính đánh thuê. Cầm đầu là một vị lão giả người da trắng. Hơn nữa còn là một người què. Đường Tu hỏi, tra được thân phận của bọn họ rồi sao? Viên Đạn nói rằng, ngoại trừ cái kia thôn trang mặt đông chú đóng hơn 20 người, ta đi qua internet phân biệt, cuối cùng xác định bọn họ là Mexico Hắc Bang Luis bỗng nhiên người của tổ chức. cầm đầu chính là Louis bỗng nhiên tổ chức hai đương gia. Chấn động lôi đoá mẫu, một cái lòng dạ độc ác nhân vật hung ác, cái khác ba phương thế lực chúng ta không có điều tra đến. Nơi đây có thể cung cấp tình báo khởi nguồn quá ít. Đường Tu cau mày hỏi, một cái nước ngoài người của xã hội đen, chạy đến trên đảo này tới làm cái gì? Viên đạn không có hé răng, loại vấn đề này hắn cũng nghĩ không thông. Lúc rạng sáng, cộng thêm mị ảnh đặc chiến đội thành viên ngồi hai chiếc xe, chạy tới Đàn Lang Thành, nếu như là quá khứ lúc, Đàn Lang Thành khu phố hai bên đường, nhất định là đèn đường sáng trưng, đem chung quanh vật kiến trúc đều cho chiếu sáng. Nhưng lúc này lại bất đồng, hai bên đường đen như mực, mặc dù có ánh trăng chiếu rượu, nhưng vẫn là có vẻ cố gắng hắc, chỉ có trải qua lộ khẩu thời điểm, mới có đèn xanh đèn đỏ sáng, mang cho con đường này bên trên phóng xạ ra một điểm ánh sáng. Nhưng mà, thòng lui tới lúc này, từng nhà hộ gia đình chỉ sợ sớm đã tắt đèn ngủ. Nhưng bây giờ lại mỗi gia đều có ngọn đèn sáng, ngẫu nhiên còn có thể từ cửa sổ chứng kiến bên trong tạm chưa nghỉ ngơi cư dân thân ảnh. Lão bản, chúng ta bị người theo dõi. Lái xe Mạc A Vũ bỗng nhiên đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang, vừa quan sát đường phía trước, một bên cảnh giác nói rằng, Đường Tu thần thức trong nháy mắt phóng thích, đem phương viên 300 đến 400 mét phạm vi tất cả đều bao phủ. Khoảng cách 6 chiếc phía sau xe hơn 300 mét xa địa phương, có một chiếc không có mở đèn đuôi xe theo, mà ở đường một bên trên cây, còn có hai gã ăn mặc áo da màu đen nhân dùng ống nhòm quan sát đến đoàn xe. Mặt khác, một gã chân đạp luân chợt thanh niên đang từ sát vách một con phố đi về phía trước. Tốc độ của hắn rất nhanh. Trong nháy mắt Đường Tu có thể phán đoán, đối phương tuyệt đối không là người bình thường. Cho dù là bộ đội đặc chủng chiến sĩ, đều làm không được đến dùng luân chợt cùng tốc độ xe sánh ngang. Tiếp tục chạy đi, tìm kiếm đám này lang thành tửu điếm. Đường Tu vừa dùng thần thức giam khống, một bên đạm mạc nói rằng, Mạc A Vũ nói rằng, lão bản, căn bản chúng ta giải khai, toàn bộ vụ nguyên trên đảo tửu điếm toàn bộ ngừng kinh doanh. Chỗ ở quán rượu chút ít nhân viên công tác, những rượu kia tiệm căn bản cũng không có người nào. Đường Tu nhàn nhạt nói rằng, tình huống hiện tại ta minh bạch, chỉ sợ bọn họ không thể nói cho phục vụ, nhưng tối thiểu vẫn còn phòng chống gian. Chúng ta đêm nay ở lại chỗ này, ngày mai sáng sớm lại đuổi đường. Tốt, Quân Duyệt Tửu Điếm, Đàn Lang Thành kiến trúc cao nhất một quán rượu, cả tầng một cộng 5 tầng, ngoại trừ số ít gian phòng đèn sáng, những căn phòng khác toàn bộ đều là tối sầm, mà quán rượu cửa kính lúc này đã dùng xiềng xích cuốn lấy, đồng thời dùng khóa khóa lại. Thậm chí ở tửu điếm một tầng chỗ tiếp đãi đều đã không có người tích. 6 chiếc sau khi xe dừng lại, Mạc Cấp Vũ đem quán rượu trên cửa khóa đơn giản mở ra, đẩy cửa mà vào về sau, mượn đại sảnh ánh đèn yếu ớt, Đường Tu đám người dừng bước. Ta đi tìm người cho chúng ta thuê phòng. Mạc A Vũ dò xét bốn phía về sau, mở miệng nói. Đường Tu giơ tay lên ngăn lại hắn, nhàn nhạt nói rằng, trước không nên gấp gáp, mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, sau đó không cần chúng ta đi kêu, tự nhiên sẽ có người xuống tới. Trong nháy mắt, ngoại trừ Mạc A Vũ cảnh giác đứng ở Đường Tu bên người, còn lại 10 tên Bách Yến Tửu Lâu cao thủ trong nháy mắt hướng phía hai bên ẩn nấp. Sắc bén dao găm bị bọn họ lấy ra, cảnh giác nhìn chăm chú vào cửa chính quán rượu cùng bên trong hai bên hành lang. Chuẩn bị chiến đấu, mị ảnh đội đặc chiến thành viên toát ra khó hiểu thần sắc. Bọn họ căn bản là không có phát hiện cái gì tình huống đặc biệt. Nơi nào cần phải chuẩn bị chiến đấu? Dư Thụ Thanh trong lòng hoang mang, nhưng vẫn là rất nhanh làm mấy thủ thế, theo nạp đạn lên nòng, cầm súng giới phân tán ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.